Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 420, Hắc Phong Tổ ba người. Đi theo tiểu yêu phía sau lên núi, bên tai mơ hồ truyền đến trước Ngưu Yêu Đem thanh âm. Diệp Huyền khẽ cười lắc đầu, tuy là bị Ngưu Yêu Đem xảo trá một phen. Bất quá Diệp Huyền xác định không có tức giận. Ngược lại cảm giác rất có ý tứ, nếu là dựa theo kiếp trước internet văn đàn xáo lộ. Dưới tình huống bình thường gặp phải loại này có người chặn đường tìm phí qua đường cảnh tượng. Kế tiếp liền hẳn là nhân vật chính trang bức vẽ mặt thời điểm. Chỉ bất quá, đi tới Hồng Hoang sau từ trước tới nay lần đầu tiên bị người xảo trá. Diệp Huyền cảm thấy rất thú vị, đồng thời cũng không có vẽ mặt dự định, đương nhiên. Thật cho Ngưu Yêu Đem bảo vật gì cũng là không có khả năng. Vì vậy, Diệp Huyền lại thuận tay từ dưới đất lấy một khối thổ. Thì cái tiểu pháp thuật ở phía trên. Sau đó cho Ngưu Yêu Tướng. Liền toàn bộ diễn trò đùa giỡn một phen. Thật cũng không dự định thật đem Ngưu Yêu Đem thế nào. Cũng có lẽ là bởi vì Diệp Huyền cho bảo vật duyên cớ. Ngưu Yêu Đem phái tới cho Diệp Huyền chỉ đường tiểu yêu ngược lại cũng hết sức tẫn trách. Cũng không có cho Diệp Huyền chỉ một mục tiêu thì trở về. Xem ra, cũng là muốn đích thân đem Diệp Huyền đưa lên núi. Mà có người chỉ đường. Diệp Huyền dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bất quá, đi tới. Diệp Huyền lại phát hiện có chút không đúng. Kéo phía trước tiểu yêu. Diệp Huyền hỏi, yêu huynh, không phải nói muốn dẫn tại hạ phía trên Tích Lôi Sơn sao? Thế nhưng tại hạ xem yêu huynh dẫn đường. Cũng không phải hướng Tích Lôi Sơn đẩy đi à? Nghe vậy, tiểu yêu cũng không có dừng bước lại. Bất quá cũng là mở miệng giải thích. Cái này sao? Bạch Vân Đại Vương ngài liền có chỗ không biết. Mặc dù nói, giống như Bạch Vân Đại Vương ngài như vậy không có thiệp mời yêu vương cũng có thể lên núi. Thế nhưng, bởi vì chư vị không có thiệp mời, sở dĩ là không thể trực tiếp đi Tích Lôi Sơn đỉnh núi, nơi đó là nhà của ta đại vương dùng để chiêu đãi những thứ kia có thiếp mời yêu vương chỗ. Đương nhiên, nếu Bạch Vân đại vương ngài đường xa tới, chính là ở xa tới là khách, nhà của ta đại vương tự nhiên cũng không có thể chậm trễ. Vì vậy lại tại giữa sườn núi an bài một ít ốc xá, lấy cung cấp các vị đại vương ở lại. Tiểu đây chính là tại mang Bạch Vân Đại Vương đi ngài nơi ở. Bất quá, Bạch Vân Đại Vương tận khả năng yên tâm. Mặc dù bây giờ các ngươi ở tại sườn núi, nhưng là khi đế quân đến thời điểm, nhất định là sẽ để cho các ngươi lên núi thăm viếng đế quân. Tiểu yêu ngữ khí hết sức khách khí, nhưng là lại mang theo một phần không cho thương lượng ý tứ hàm xúc. Khách khí dĩ nhiên là bởi vì hiện tại Diệp Huyền ngoài mặt thân phận nói như thế nào cũng là một phương yêu vương, mà hắn chỉ là khu khu một Ngưu Yêu, còn không cho thương lượng, lại là bởi vì hắn nói tất cả đều là tình hình thực tế. Đây là Ngưu Ma Vương tự thân quy định, mà nghe được tiểu yêu nói như vậy, Diệp Huyền trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này thật đúng là làm ra không ít môn đạo. Bất quá, tiểu yêu nếu đều nói như vậy, Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. Tiếp tục cùng lấy tiểu yêu đi về phía trước. Không bao lâu, từng gian xen vào nhau thích thú ốc xá lại xuất hiện tại Diệp Huyền trong tầm nhìn. Những thứ này ốc xá xây dọc theo núi. Mỗi một ở giữa đều hết sức tinh xảo. Có thể thấy được Ngưu Ma Vương là chiêu đãi những thứ này yêu vương vẫn dụng tâm. Mỗi gian phòng ốc xá giữa cách xa nhau đều rất xa. Hơn phân nửa cũng là vì phòng ngừa những thứ này yêu vương lên cái gì xung đột. Ngoài ra, ốc xá bốn phía sơn gian trong rừng rậm cũng xây từng cái lương đình. Mà ở khu vực này ngoại vi, lại khắp nơi đều thấy tuần tra yêu quân. Ngoài ra còn có một cái khí tức cường đại ẩn ẩn như hiện nói vậy, những thứ này yêu quân yêu. Tướng, chính là dùng để ngừa vạn nhất những thứ này yêu vương nổi lên va chạm. Dùng tốt đến khống chế cục diện. Mà Diệp Huyền đi theo tiểu yêu đi tới nơi này thời điểm, không có ở trong phòng cảm giác được mấy cái yêu vương khí tức. Ngược lại thì sơn gian từng ngọn trong lương đình khắp nơi đều thấy top 5 top 3 yêu vương tụ chung một chỗ thảo luận cái gì. Tiểu yêu đưa Diệp Huyền đến nơi đây, cũng không có đi vào, nhân tiện nói, Bạch Vân Đại Vương, tiểu yêu sẽ đưa ngài đến nơi đây. Ngài đi vào tùy ý chọn một gian ốc xá là được. Nơi này chính là các vị đại vương nơi ở. Tiểu yêu cũng không dám mậu vào. Gật đầu, Diệp Huyền tỏ ý tiểu yêu có thể rời đi. Mà chính hắn liền hướng lấy khu vực này đi vào trong đi. Chung quanh tuần tra yêu quân xem Diệp Huyền một cái. Thật cũng không qua đây đề ra nghi vấn. Hơn phân nửa là đã nhiều ngày giống như Diệp Huyền như vậy đi tới nơi này người thấy nhiều. Vào khu vực này, Diệp Huyền cũng không gấp chọn một gian phòng trống. Mà là theo sơn đạo đi giữa núi rừng đi tới hắn phải đến những thứ kia trong lương đình đi xem. Thuận tiện tiếp xúc một chút ở đây yêu vương nói thật. Diệp Huyền đối với cái này trong những thứ này yêu vương hứng thú. Thậm chí muốn vượt lên trên đối đỉnh núi những yêu vương đó hứng thú. Dựa theo trước nghe được kiến giải, những thứ này yêu vương thế nhưng đều không tại Ngưu Ma Vương mời trong phạm vi. Nhưng là bọn họ cư nhiên cũng mong đợi chạy tới. Ngược lại cũng có ý tứ. Diệp Huyền theo sơn đạo đi tới cách hắn gần nhất một tòa lương đình bên cạnh. Tại trong lương đình, một tên hắc bào đại hán mặt đen, một tên bạch diện tú tài, còn có một tên đạo nhân ngồi đối diện nhau, đang ở nhỏ giọng thảo luận cái gì. Lấy Diệp Huyền nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra đại hán mặt đen chính là một hắc hùng tinh đắc đạo. Bạch diện tú tài cũng là một cái bạch xà, mà đạo nhân kia cũng là một thương lang. Nhìn này ba cái hơi có chút quen mắt tổ hợp. Diệp Huyền một chút hồi tưởng, cũng liền muốn rõ ràng đây không phải là vậy không thể làm gì khác hơn là tâm cứu hỏa. Kết quả thấy tiền mờ mắt trộm áo cà sa hắc hùng tinh còn có cái kia hai người huynh đệ kết nghĩa. Sao? Cái này thật đúng là khắp nơi đều thấy người quen a. Trong lòng cười thầm, Diệp Huyền ngoài mặt cũng là một bộ tự lai thục biểu tình đi vào trong lương đình. Mở miệng nói, ba vị đạo hữu, tại hạ nhân xưng Bạch Vân yêu vương, giá xương lễ độ, không biết ba vị xưng hô như thế nào. Hắc hùng tinh tam yêu đang ở thảo luận sự tình, đột nhiên nhìn thấy một cái chưa từng thấy người đi tới. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Bất quá, chính là đưa tay không được đánh người mặt tươi cười. Chứng kiến Diệp Huyền khách khí như vậy, Hắc hùng tinh dẫn đầu nói. Bạch Vân đạo hữu khách khí, kẻ khác đều gọi ta đây Hắc Phong đại vương, ngươi trực tiếp gọi ta đây lão Hắc là được. Vừa nói, Hắc Hùng Tinh chỉ vào Bạch Diện Tú Tài còn có đạo sĩ nói, đây là tiểu Bạch, là ta đây anh em kết nghĩa, kẻ khác gọi hắn Bạch Y Tú Sĩ. Bạch Vân đạo hữu nếu là không ghét bỏ, cùng ta đây lão Hắc cùng nhau gọi hắn tiểu Bạch là được. Đây là Lăng Hư Tử, cũng là ta đây huynh đệ. Nghe được Hắc Hùng Tinh như thế giới thiệu, Bạch Diện Tú Tài ra mặt đánh vừa kéo, nhưng vẫn là không nói gì. Cùng đạo sĩ kia rối rít nói, tại hạ Bạch Y Tú Sĩ, Lăng Hư Tử, gặp qua Bạch Vân đạo hữu. Giới thiệu lẫn nhau xong sau, Hắc Hùng Tinh hiếu kỳ nói, Bạch Vân đạo hữu, nếu ta đây lão Hắc nhớ không lầm nói, bọn ta trước đây sẽ không có gặp qua chưa? Không biết Bạch Vân đạo hữu tìm đến bọn ta huynh đệ ba người có chuyện gì quan trọng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền tự mình tại trong lương đình ngồi xuống, nói, ha ha, Hắc Phong huynh nói quá lời, tại hạ chỉ là mới đến, đối với chỗ này không lắm hiểu rõ, đúng dịp thấy ba vị ở chỗ này trò chuyện vui vẻ, cho nên muốn tới kết giao bằng hữu. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Bạch Y Tú Sĩ còn có Lăng Hư Tử không khỏi sắc mặt cổ quái kết giao bằng hữu. Nhưng mà, Hắc Hùng Tinh cũng là cười ha ha một tiếng. Bạch Vân huynh đệ, người đầy khả năng liền tìm đúng người. Ta đây lão Hắc thích nhất kết giao bằng hữu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.